Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 933, dắt nữ phản hồi. Ngô, còn có cái gì lễ vật nha? Khoái trá thử một chút Scarlet Đế Chi Nhãn 6 trang uy lực phía sau. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ngừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về Tần Phong. Hắc hắc, cái kia, cái này. Tần Phong đưa cho Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương một bản sách kỹ năng. Thần cách dung hợp, miêu tả, có thể đi qua hấp thu thần cách lực lượng, tới bổ toàn tự thân thần cách trong không gian nửa tinh. Khiến cho trở thành một khỏa hoàn chỉnh sao? Thiên nột, dĩ nhiên, vẫn còn có như vậy kỹ năng. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thất thanh nói, là một vị thần minh. Nàng nhưng là hết sức rõ ràng đống nhỏ tầm quan trọng mà ở của nàng thần cách bên trong không gian. Hiện nay sở hữu 5 khỏa hoàn chỉnh sao cùng một viên rưỡi tinh. Mà ở có thần cách dung hợp sau đó, nàng đem từ một vị 5 tinh thần minh thăng lên làm một vị 6 tinh thần 347 rõ ràng. Đề thăng cự đại. Hơn nữa, sau này theo thần vị đề thăng của nàng nửa tinh khẳng định càng ngày càng nhiều, nhưng có thần cách dung hợp của nàng những thứ này nửa tinh đều có thể bổ toàn một viên hoàn chỉnh sao. Nàng ngày sau thành tựu đem tăng lên trên diện rộng. Nữ vương bệ hạ, tại hạ lễ vật, ngươi còn thích không? Tần Phong tự tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Mỹ Đỗ Tòa gương mặt, sủng nịnh hỏi. Ngô, thích. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương khéo léo nói rằng, mị nhãn như tơ, chủ động giúp vào Tần Phong trong lòng. Ân, nguyên bản, nàng nhưng là rất tức giận, nhưng có cái này hai kiện để cho nàng cực kỳ hài lòng lễ vật. Như vậy, khí cũng liền toàn tiêu. Lại nhìn đứng ở điện hạ nữ nhi liếc mắt, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mở miệng nói, Celia, sắc trời không còn sớm. Mẫu thân muốn cùng bạo quân làm một ít chính sự. Người trước lui ra đi. Dứt lời, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương liền dẫn dắt Tần Phong, xê gát, tay, từng bước, hướng về sau điện đi tới. Ngươi, các ngươi, sắc trời không còn sớm. Bây giờ còn là sáng sớm a. Làm chính sự, ta xem các ngươi là làm chuyện xấu a. Điện hạ. Nhìn mẫu thân và Tần Phong thân mật đi về phía hậu viện. Báo táp nữ vương Celia quyệt cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt cổ quái, nói, mẫu thân đại nhân thật đúng là không chút nào tiết chế a. Cái này giữa trưa, dĩ nhiên cùng bạo quân, ngẫm lại kế tiếp mẫu thân muốn, Celia lại không khỏi hai gò má hơi phiếm hồng, hô hấp cũng hơi thêm nhanh, đánh trong đáy lòng. Nàng lại có chút ước ao mẫu thân Mỹ Đỗ Tòa làm trật tự long tộc thiếu chủ. Bây giờ trật tự long tộc bên trong rất nhiều chuyện vật đều cần Tần Phong để làm quyết định, trật tự một hồi cũng cần Tần Phong chủ trì. Nhưng hai ngày này Tần Phong giống như là các đời hôn quân giống nhau, triệt để đắm chìm trong Mỹ Đỗ Tòa nữ vương rô u tình bên trong. Vẫn đứng ở bão táp chi hải đáy biển xứa vương cung, quá không biết ao sen thời gian. Rốt cục, hai ngày sau, Tần Phong cùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương kết thúc ở hậu điện chơi đùa phía sau, chùm lên nhất kiện thảm, đi tới hậu điện trên sân thượng, nhìn vương cung bên ngoài bơi qua bơi lại, màu sắc sặc sỡ, một mảnh tường hòa bầy cá. Lại cảm thụ được phía sau Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhẹ ơ. Ô ôm, Tần Phong trưởng hít một hơi dài vũ khí, trên mặt lộ ra cực kỳ thỏa mãn tiểu ý. Nhưng chợt, Tần Phong lại khẽ thở dài một hơi. Phu quân, có cái gì phiền lòng sự tình sao? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cảm giác được cái gì? Đúng vậy, Tần Phong khẽ gật đầu. Hôm nay hòa bình như hải thị thận lâu vậy ngắn, các loại, chờ, hỗn loạn tổ thần, titan tộc thần sau khi tỉnh dậy, một hồi tịch quyển toàn bộ thần vực thế giới thần chiến sẽ lặng yên hàng lâm. ở nơi này chàng kiếp nạn phía dưới, toàn bộ quang minh trận doanh đều muốn lung lay sắp đổ, mà nếu muốn kết thúc trận này kiếp nạn, ta phải đi trước vũ trụ chiến trường, mau sớm đề thăng thực lực của chính mình, muốn ở hơn 10 ngày bên trong sở hữu đối kháng hai đại tổ thần năng lực, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được chuyện tình a. Phu quân, ta tin tưởng ngươi, có ngươi ở đây, quang minh cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cực kỳ quan tâm gật đầu, sau đó nói, phu quân, đại anh hùng không thể cả ngày đắm chìm trong khuê phòng bên trong. Nếu phu quân gánh vác cứu vớt quang minh sứ mệnh, như vậy phu quân cũng nên nhanh chóng xuất phát. Tuy là tuyệt không tình nguyện phân biệt, nhưng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trong lòng rõ ràng là thời điểm tiễn phu quân thượng đường. Mỹ Đỗ Tòa, Tịch Quyển Thần Vực thế giới đại chiến tướng muốn đánh vang. Ngươi ở nơi này, trong lòng ta cũng không yên tâm đối với. Lúc này đây, ngươi liền theo ta trở về Trật Tự Thành a. Có ít nhất Bikaimos bọn họ ở, có thể bảo hộ ngươi nhất thời an toàn. Tần Phong nghĩ phó lại nói, ân, Mỹ Đỗ Tòa là nữ nhân của mình. Đứng ở bão táp chi hải, một phần vạn bị hỗn loạn long tộc hoặc là titan thần tộc nhân bắt đi, tới áp chế chính mình, cái kia có thể gặp phiền toái. Tốt, tuy là trước khi đại chiến, rất muốn cùng Naga Vương quốc con dân cùng một chỗ, nhưng ta ở lại chỗ này, chung quy biết liên lụy các nàng. Mỹ Đỗ Tòa gãy nhiên cũng minh bạch Tần Phong tâm tư, nhưng vẫn là nói rằng, bất quá, ở trước khi đi, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng phu quân bằng lòng. Là cái gì? Phu quân, lần này, ngươi phải dẫn theo Celia nha đầu kia, để cho nàng một người đứng ở bão táp chi hải. Ta đây cái làm mẹ, tâm lý không thực tế. Ngạch, được rồi, Tần Phong sửng sốt một chút, sau đó quỷ thần xui khiến đáp ứng, nói. Đem cái này một đôi mẫu nữ hoa mang về Trật Tự Thành. Cái này không phải bước cùng với chính mình phạm tội sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục